Những điều mà Long Lạp Đức nghĩ đến hắn đương nhiên cũng là nghĩ đến. Trưởng lão duy nhất trong tộc của hắn Bối Nam Đô cùng hai người khác đã bại, hắn chống lại cũng là uổng công vô ích. Hắn tuy là yêu vương hậu kỳ cảnh giới, nhưng chỉ có 370 mét lang thể mà thôi, so sánh với Bạch Hàm Khê còn kém một đoạn, đừng nói đến Bạch Thuần Sâm hay là Phong Khắc Nhiên. Chúng tôi cũng nguyện đầu hàng, chín người còn lại thấy hai người có tu vi cao nhất cũng đã đầu hàng, bọn họ những yêu vương trung kỳ nhích về phía dưới này cũng thuận theo thời thế. Không đầu hàng chính là đi theo Tiêu Sắt xuống dưới địa phủ chơi, bọn họ những yêu vương cảnh này còn sống không có đủ, không muốn chết nhanh như vậy. Còn về yêu tộc vinh quang thì đó là chuyện của trăm vạn năm về trước tổ tiên, bọn họ thời đại này chỉ thờ phụng thực lực vi tôn, ai nắm tay đại bọn họ sẽ theo người đó. Xem như các người thức thời, tất cả các ngươi lập tức đi theo ta. Phong Khắc Nhiên hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu bay đi. Thực ra hắn còn giết người chưa đủ đâu, hy vọng có thêm một hai tên thêu thân đứng ra để cho hắn lập uy. Nhưng mà nhìn lại mấy tên yêu vương này cũng không có ngốc, nên chỉ đến vậy thôi. Bạch Thuần Sâm đám người cũng bay ngay phía sau, 11 tên yêu vương còn lại người nhìn ta nhìn người trong giây lát cũng là cấp tốc đuổi theo. Bọn họ vừa rồi không phải là không có ý định chạy trốn, nhưng mà suy nghĩ đến tốc độ của Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên, bọn họ chỉ có đánh mất cái ý niệm này trong đầu. Hai ngày sau, nơi một tên yêu vương hậu kỳ, 10 tên yêu vương trung kỳ, lần này thu hoạch thật không có sai. Diệp Tử Phàm đứng trên cao phong, nhìn bên dưới chân 11 tên yêu vương cường giả không khỏi gật đầu nói. Đỉnh luyện thần người làm e giết phong chương 153 cận kề diệt vong. Chủ nhân, bọn họ nên xử lý thế nào đã hóa làm nhân hình? Phong Khắc Nhiên mở miệng hỏi. Hắn rất khó chịu với tốc độ của đám yêu vương này, 1000 vạn dặm phải bay suốt 2 ngày thời gian, thật không biết bọn họ tại sao lại chậm chạp như vậy. Nếu như không phải vì chiếu cố bọn nó, hắn dùng 2 canh giờ là có thể đến nơi hội kiến với chủ nhân. Nếu như biết được suy nghĩ trong lòng của Phong Khắc Nhiên, đám yêu vương kia nhất định sẽ hô to oan uổng. Bọn họ đại đa số chỉ là yêu vương trung kỳ, 1 giờ đi tối đa cũng chỉ 200 ngàn dặm, lại không có được đôi cánh như thiên dực bộ tộc các ngươi để thi triển thiên dực ẩn độn, đương nhiên là phải bay chậm hơn ngươi rồi. Mặc dù vậy, chúng ta cũng là bay suốt 2 ngày liền không nghỉ a, đến bây giờ yêu lực trong cơ thể còn chưa kịp khôi phục đâu. Bọn họ sao nhìn đám yêu vương trước đây oai phong một cõi, khi nghe đến Phong Khắc Nhiên lên tiếng lại run như cầy sấy. Diệp Tử Phàm không cấm buồn cười, đây là vì cái gì? Hắn ra lệnh cho Phong Khắc Nhiên nếu như có ai không phục có thể giết thẳng tay. Nguyên nhân hiện tại trong tay của hắn không có luyện thần đỉnh, không thể tiến hành gieo nô ấm lên bọn họ được, nhưng hắn lại luyến tiếc từ bỏ một đám tay đấm thượng hạng này, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ sợ hãi không dám có ý định phản kháng lại mình, tất cả hóa thành thú thân cùng ta đi chinh phạt Chu Tước Sơn Mạch. Đây chính là mục đích của hắn, nếu như phong ấm yêu lực của bọn họ trong một thời gian, đám yêu vương này trong thời gian ngắn sẽ thành phế thải, đây cũng là một loại lãng phí tài nguyên a. Chi bằng như vậy, để bọn chúng giúp mình đi làm pháo hôi tấn công Chu Tước Sơn Mạch đi. Nếu như may mắn bọn họ còn sống sót, đợi khi bản thể trở lại gieo nô ấm cũng không muộn. Vâng, chủ nhân. Cả đám yêu vương khi nghe vị nhân tộc này nói như vậy, mừng như điên đáp lời. Bọn họ sợ nhất là vị chủ nhân kia không nói hai lời đem bọn họ biến mất như đám yêu binh yêu soái kia, như vậy thì thật thảm. Bây giờ chỉ là đi tấn công Chu Tước Sơn Mạch mà thôi, bọn họ còn là vui vẻ phục tùng. Với thực lực hiện tại của bọn họ, cộng với đám người Phong Khắc Nhiên kia, đánh hạ một tòa Chu Tước Sơn Mạch là không khó, cho dù nơi đó là chí tôn bộ tộc cũng không ngoại lệ. 22 vị yêu vương, nếu như còn không thể cầm xuống một đầu ước vạn dặm sơn mạch, bọn họ có thể kiếm miếng đậu hũ đâm đầu mà chết là vừa. Chủ nhân, quyết định này của ngài là vô cùng anh minh thần võ. Ta nghe nói phụ thân của Phùng Tam Thiên đã rời đi bộ tộc mấy trăm năm chưa có trở lại, hiện tại bên trong Chu Tước bộ tộc chỉ còn lại Phụng Minh Sơn cùng với tên Phụng Tam Thiên là hai tên chí cường giả, nhưng mà Phụng Tam Thiên đã bị Thiên Dực Yêu Vương Phong Khắc Nhiên đánh đêm trọng thương sắp chết, bên trong Chu Tước bộ tộc bây giờ chỉ còn lại một tên Phụng Minh Sơn có thể chống đỡ đại cục. Phụng Minh Sơn có một cái sở thích là rất ham mê uống rượu, chỉ cần có rượu hắn có thể uống năm này qua năm nọ mà không biết chán, đặc biệt là đến bây giờ hắn còn chưa từng có bất cứ một đứa con nối dõi nào, luôn xem Phụng Tam Thiên như là con ruột đối đãi. Cách đây một vạn năm trước, Diệp Tử Phàm gương mặt ban đầu khi nghe Long Lạp Đức nói thì rất là mát lòng mát dạ, thử hỏi thượng vị giả ai lại là người không thích thủ hạ của mình nịnh hót đâu chứ. Nhưng mà càng nghe thần sắc của hắn càng ngày một đen lại, nhìn thấy Long Lạp Đức vẫn đang còn say sưa nói còn không hề có điểm cuối, cả vấn đề Phụng Minh Sơn thích rượu uống rượu rồi chuyện con cái cũng đem ném đi vào, tiếp theo có lẽ là nói đến chuyện Phụng Minh Sơn có mấy cô bộ nhí, hắn hàng lông mày thanh tú lại nhíu thật sâu. Âm âm phúc, không biết sống chết đồ vật, không có thấy chủ nhân không thích sao? Hỏa Lâm tung cho Long Lạp Đức một trường, làm hắn bay lên không trung để lại một đạo huyết tiễn. Hắn là người nhìn mặt đoán ý cũng là rất tốt, nhìn thấy Diệp Tử Phàm khó chịu, lập tức nhanh chóng thay hắn giải quyết vấn đề. Hắn trong lòng mừng rơn vì quyết định của mình, khi thấy Diệp Tử Phàm quăng qua một ánh mắt khích lệ, thân hình của hắn cũng đứng thẳng hơn, quãng thời gian qua vì đứng vị trí cuối cùng khó chịu cũng tan thành mây khói, chỉ cần Diệp Tử Phàm vui vẻ, tương lai có một ngày Diệp Tử Phàm có lấy đám yêu vương khai đao, có lẽ là hắn có thể tránh được một kiếp. Chủ nhân, thật có lỗi. Là ta lắm miệng. Long Lạp Đức bay một vòng trên không sau hạ xuống quỳ trước mặt của Diệp Tử Phàm nhận lỗi, không những vậy còn lấy tay tát vào miệng của mình vài cái trông rất là vang dội, cũng chỉ trách hắn cái tật nhiều lời còn chưa bỏ được, cứ mỗi lần mở miệng phải nói thật nhiều, thật dài mới là sảng khoái, xem ra cái tật này phải dần bỏ đi mới được, nếu không một ngày nào đó mất mạng như chơi. Lần sau chú ý nhiều hơn, bây giờ thì hiển hóa yêu thể cùng đi Chu Tước Sơn Mạch. Diệp Tử Phàm chỉ gật đầu một cái, nhưng mà trong lòng đã ghi hận con rắn này thượng, ngày sau khi gieo nô ấm xong hắn phải đặc biệt chiếu cố con rắn này nhiều hơn một chút mới được. Vâng chủ nhân. Long Lạp Đức biến hóa thành một đầu 360 mét long thể đi vào phía sau thê đội. Nhưng áng mắt thi thoảng lại liếc Thiết Diễm Yêu Vương Hỏa Lâm qua lại như muốn nói thù này ta nhớ kỹ một dạng. Nếu như người khác như Bạch Thuần Sâm, Phụng Tam Thiên ra tay đánh hắn thì cũng thôi, vì người ta là chí cường giả, ngươi chỉ là một tên yêu vương sơ kỳ lại dám đánh ta thật là không biết sống chết. Đi cuối cùng đội ngũ, nhìn ánh mắt tràn đầy uy hiếp của Long Lạp Đức, không hiểu sao trong lòng của Hoài Lâm lại run lên, hắn biết mình đã bị con rắn này cấp ghi nhớ, đây là xu nịnh một mặt khác hậu quả sao. Nhưng mà nhìn đang đứng trên đầu Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên thân hình nhỏ bé kia, Hỏa Lâm không khỏi bình tĩnh trở lại, đắc tội với Long Lạp Đức thì đã sao, chỉ cần vị chủ nhân kia còn tại, không ai có thể làm gì được mình. Chu Tước Sơn Mạch, Chu Tước Thành, Chu Tước Vương Cung. Ấm ấm. Bệ hạ người làm sao vậy? Phụng Tử Yên nhìn yêu thể khổng lồ của Phụng Tam Thiên từ trên trời rơi xuống chấn nát cả một tòa vương điện, không khỏi kinh hoàng hỏi. Không phải ba ngày trước trong tộc lão tổ Phụng Minh Huy, bệ hạ cùng với bối Nam Đô đang cùng Thiên Dực Yêu Vương Phong Khắc Nhiên chiến đấu không phân trên dưới sao? Hiện tại bệ hạ lại mang trọng thương trở về, trong khi đó Phụng Minh Huy lão tổ lại không thấy, đây là có chuyện gì xảy ra? Không lẽ bối Nam Đô lâm trận phản chiến đánh lén làm cho bệ hạ cùng lão tổ trọng thương? Phụng Tử Yên tử muôn mối cảm xúc trong lòng tự hỏi. Bệ hạ, không lẽ ngài đã sử dụng Chu Tước phá không thuật đúng lúc này? Một đám yêu soái cảnh của Chu Tước bộ tộc cũng nghe tiếng động mà đi đến, thấy Phụng Tam Thiên sinh cơ không ngừng mà trôi đi, không cấm thất thanh nói. Cái gì thật sự là Chu Tước phá không thuật? Nghe vậy, Không ít người hít hà một hơi, trong bọn họ không thiếu thông thái hạng người, chỉ cần nhìn vào thảm trạng của Phụng Tam Thiên là có thể liên hệ ngay đến loại bí thuật hại người này. Vấn đề là suốt mấy chục vạn năm qua, Chu Tước bộ tộc Yêu Vương cũng chỉ một lần sử dụng loại bí thuật này, đó là khi phải đối đầu với vị thông thần cảnh đến từ thiên ngoại kia. Sau khi sử dụng loại bí thuật này trở về, chẳng bao lâu vị Yêu Vương kia cũng đã chết. Nếu như đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 154 tinh không độ kiếp, bọn họ thật sự không dám suy nghĩ tiếp nữa. Khổ tất cả yên lặng nghe ta nói. Phùng Tam Thiên ho ra một ngụm máu tươi, yêu thể của hắn đã từ từ già đi trông thấy. Phùng Tử Yên, ngươi cầm Mai Ngọc Phù này khởi động Chu Tước Phong thần trận, sau đó ra ngoài tìm cách liên hệ với lão Yêu Vương tại Bắc Hoang địa vực trở về, nói là Chu Tước bộ tộc đang tại lúc sinh tử tồn vong. Khụ. Vâng bệ hạ. Cầm miếng ngọc phù trong tay, Phụng Tử Yên trong lòng liền run lên, hai dòng nước mắt chảy dài. Chu Tước Phong thần trận là tứ giai cao cấp phù trận của Chu Tước bộ tộc. 100 vạn năm trước khi đến nơi đây, tiền bối tổ tiên bày ra, chỉ khi bộ tộc đối đầu với cường đại địch nhân mới có thể khởi động, một khi khởi động có nghĩa là bộ tộc đang đứng trước nguy cơ sinh tử. Đáng lý đẳng cấp của loại phù trận công phòng nhất thể này còn cao hơn, nhưng là vì thiên hoang pháp tắc hạn chế cho nên chỉ đến tứ giai cao cấp. Chỉ cần không phải là ngũ giai cường giả ra tay, không ai có thể phá được nó. 100 vạn năm qua bộ tộc bọn họ còn chưa từng sử dụng bộ trận pháp này, cho dù là 30 vạn năm về trước cũng không, vì khi đó thiên hoang đại lục đối đầu là thông thần cảnh cường giả, có khởi động loại phù trận này cũng là vô dụng. Bệ hạ, bộ tộc chúng ta thật là đi đến một nước này hay sao? Có một tên lão thành yêu soái hỏi, hắn cũng không có hỏi lão tổ Phụng Minh Huy hiện tại đang ở đâu, vì điều đó là không có cần thiết. Phụng Tam Thiên đã thành ra nông nổi này, Phụng Minh Huy chắc chắn sẽ không tốt hơn vào đâu. Các ngươi lập tức đưa ta đến Hỏa Vân Động, ta có chuyện muốn nói với nhị thúc. Phụng Tam Thiên lắc lắc tước đầu, không trả lời tên yêu soái kia, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ chi sắc. Tuân lệnh, bệ hạ. Cả đám cũng không dám nói gì thêm, nhưng trong lòng thì hiện lên từng tia bất an vô cùng. Tinh không vũ trụ, khoảng cách thiên hoang đại lục gần 4 ức km trên một khỏa nhỏ tinh cầu. Đại hắc dường như pháp thần lôi kiếp của ta có chút khác với những người khác. A, đứng trên tinh cầu chỉ bằng 1/10 thiên hoang đại lục diện tích. Diệp Tử Phàm nhìn lên bầu trời 3 tầng mây đen không cấm hỏi. Hắn hiện tại hiện ra bá thể, 1 vạn mét cao, bá thể nhìn lên thương không có vẻ phá lệ khổng lồ. Đúng vậy, bây giờ hắn đã đột phá hỗn độn bá thần quyết để tứ trọng, đơn cử phòng ngự thân thể đã có thể so với trung phẩm đạo khí cấp thấp, tại bên trong thông thần cảnh là không ai có thể phá được phòng ngự của hắn. 1 tháng trước sau khi hắn quét dọn Đồng Văn Sơn mạch một lần, sau đó liền để lại thiên hoang một cổ phân thân. Sau đó mang theo Phong Vũ Xuân rời đi thiên hoang đại lục, ra bên ngoài thiên hoang độ pháp thần cảnh lôi kiếp. Vì tránh đi sự theo dõi của Lệ Độc Hành, hắn đã bảo Phong Vũ Xuân mang theo luyện thần đỉnh phi hành liên tục 1 tháng không ngừng nghỉ. Còn hắn tại bên trong luyện thần đỉnh tiến hành đột phá hỗn độn bá thần quyết để tứ trọng. Thật ra hắn có ý định là cùng một lúc đột phá tứ trọng và pháp thần, nhưng mà Đại Hắc nói làm như vậy quá mức nguy hiểm. Phải biết hắn là thần thể giả, lại tu luyện thần quyết, tất cả căn cơ đều so với bình thường tu luyện giả gấp 10 lần. Thế nhưng vì vậy đột phá phải đối mặt với kiếp nạn cũng sẽ so với bình thường tu luyện giả gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Nhất là quan ải tam thần cảnh giới đầu tiên pháp thần cảnh này, sở dĩ đối mặt với kiếp lôi cũng sẽ mạnh hơn người khác 10 thậm chí là cả 100 lần. Nếu như hắn chỉ dựa vào hạ phẩm phòng ngự đạo khí thân thể đi độ kiếp, nửa đường nếu như không kịp thời đột phá hỗn độn bá thần quyết để tứ trọng, là nắm chắc cái chết trong tay. Nghe Đại Hắc phân tích tỉ mỉ sau, hắn chỉ còn có thể yên ổn tại bên trong luyện thần đỉnh dùng lục giai yêu đan tiến hành đột phá để tứ trọng. Vì đột phá đạo bình cảnh này, hắn dường như đã hao tổn hết 7 mảnh yêu đan mà hắn đã thu thập suốt mấy tháng qua, chỉ thiếu một chút nữa là hắn không thể thành công. Đơn giản là hắn quá xem thường tứ trọng hỗn độn bá thần quyết cần thiết tiêu hao năng lượng, nếu như không phải hắn còn hàng chục tòa chất cao như núi thiên tài địa bảo cướp giật trong suốt thời gian qua, không chừng hắn đã thất bại. Khi hắn đột phá xong hỗn độn bá thần quyết để tứ trọng quay đầu nhìn lại chỉ thấy khắp nơi trống trơn, trừ bỏ gần 200 đầu trung phẩm linh mạch, 3 đầu thượng phẩm linh mạch cộng thêm pho tượng kia, hắn bi ai phát hiện ra tài bạc tỷ của mình đã trôi theo dòng nước, thậm chí một mảnh nhị giai linh tài, hoặc là một đầu yêu thú hắn cũng không nhìn thấy đến. Phải biết không tính những linh tài kia, yêu thú mà hắn bắt được suốt mấy tháng qua phải dùng hàng chục ước để mà tính toán, chỉ qua một đêm, hắn lại trở về trước khi giải phóng. Chủ nhân, ngài nhìn xem, bên trên tuy là chỉ có 3 tầng lôi vân, nhưng mà ta có thể bảo đảm với ngài, một đạo lôi kiếp rơi xuống, không hề thua 10 ước long chi lực đại hắc từ bên trong luyện thần đỉnh quan sát mọi cảnh quan chung quanh lên tiếng nói. Thật ra đây là điều hắn đã dự đoán được bên trong, năm xưa lão chủ nhân của cũng vì có ý định như vị tân chủ nhân này, cho nên mới rơi vào cái hoàn cảnh thân tử đạo tiêu. Chỉ có điều khi đó lão chủ nhân của hắn không phải là độ cái pháp thần cảnh lôi kiếp nhỏ nhoi này, mà là độ chân chính thần kiếp A. 10 ước long lực sao nhìn lên bầu trời, Diệp Tử Phàm không cấm lẩm bẩm. Đây không phải là bình thường pháp thần khi vượt qua ngũ giai thông thần cảnh tối thiểu lực lượng sao, chỉ một đạo lôi kiếp đã lợi hại như vậy rồi, càng về sau chắc chắn là sẽ càng cường đại hơn. Hắn vận chuyển hỗn độn bá thần quyết công pháp, từng đầu trung phẩm linh mạch không ngừng bị tiêu hao, bên trong thể nội không gian của hắn cũng không ngừng tăng trưởng, khi đã tiêu hao đến đa thứ 100 sau, thể nội không gian của hắn chấn động kinh thiên, nó đang từ từ chuyển biến thành một phương đồng hư bí cảnh. Đúng lúc này, oanh long long, đỉnh luyện thần người làm Exit Phong chương 155 pháp thần pháp thần. Tiếng sấm rền vang lên, mây đen như hắc long tại giữa không trung vặn vẹo, dây dưa từng đạo thiểm điện như lời kiếm bỗng dưng đâm xuống, vạch phá đêm tối cắt đứt trong mây. Tầng đầu tiên hắc vân, lôi điện bắt đầu chút xuống. Nha thông thần cảnh cường giả một kích cũng chỉ thường thôi, đạo đầu tiên thiểm điện rơi xuống, đánh ngay vào Diệp Tử Phàm bá thể, hắn chỉ cảm thấy có chút tê ngứa, ngoài ra không có gì khác nữa. Chủ nhân, ngài nên tận dụng cơ hội này, luyện hóa lôi điện, bá thể của ngài không chừng sẽ có đột phá đại hắc. Bên trong luyện thần đỉnh có chút im lặng nói. Ngài bây giờ đã đột phá hỗn độn bá thần quyết để tứ trọng, thân thể lực phòng ngự có thể sao với trung phẩm phòng ngự đạo khí, chỉ 10 ước long lực lượng đương nhiên là không làm gì được ngài rồi. Ta có thể luyện hóa lôi điện này tăng lên bá thể, Diệp Tử Phàm có chút không thể tin hỏi. Lôi đình chi lực nha, đây là đại biểu cho hủy diệt, là thiên đạo ý chí, độ kiếp giả tránh còn không kịp, ai lại dám đi luyện hóa nó. Chủ nhân, đó chỉ là người bình thường mà thôi, ngài không nằm trong số đó, hỗn độn bá thần quyết có thể thôn phệ mọi loại lực lượng trong thiên địa chuyển hóa tự thân. Lôi điện chi lực chẳng qua cũng là một loại lực lượng trong số đó mà thôi, trước đây khi tu vi của ngài còn thấp, còn không thể nào làm được, nhưng mà bây giờ ngài đã đột phá để tứ trọng, lôi điện chi lực này đương nhiên là không làm khó được ngài. Sao ngươi không nói sớm trách mắng một câu, Diệp Tử Phàm nào dám chậm trễ đem tiếp theo đạo lôi điện luyện hóa không còn, nếu như tên đại hắc này nói sớm một chút. Hắn là sẽ không lãng phí đạo lôi điện đầu tiên. Ngài cũng không có hỏi ta, đại hắc ủy khuất nói, hắn cũng là oan uổng, ai bảo Diệp Tử Phàm cứ nhìn ngắm mãi bầu trời, không chịu hỏi hắn kia chứ. Một giờ sau. Như vậy là kết thúc rồi sao, Diệp Tử Phàm có chút không đã thèm nhìn lên trời bầu trời, chỉ thấy 3 tầng mây đen đã tan đi, một đóa khổng lồ bạch sắc linh vân đang từ trên trời rơi xuống, đây chính là cái gọi là thiên đạo chúc phúc rồi. Chỉ cần hấp thu đóa linh vân kia, hắn thể nội động hư bí cảnh không gian, pháp thể, nguyên thần là sẽ trải qua một trận thuế biến, kể từ đây hắn chính thức bước vào một cấp độ mới, tam thần cảnh giới thứ nhất pháp thần cảnh. Nhìn tòa linh vân lớn gấp trăm lần những linh vân mà hắn đã từng trông thấy sau, trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Nghe nói trong đạo linh vân kia có chứa thiên địa huyền ảo chi lý, sẽ làm cho tu luyện giả thông suốt được rất nhiều vấn đề, hắn càng là chờ mong hơn. Hiện tại thôn phệ áo nghĩa của hắn đã kẹp tại bình cảnh đại thành hậu kỳ, nếu như lợi dụng đám linh vân này đúng cách, không chừng áo nghĩa của hắn có thể bước vào viên mãn cũng không chừng. Viên mãn áo nghĩa chi lực, khoảng cách pháp tắc cũng chỉ là một đường chi cách mà thôi, hắn hoàn toàn có hy vọng tại bên trong tam thần cảnh lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực giả. Chủ nhân, khi linh vân rơi xuống, ngài có thể đem nó vào bên trong luyện thần đỉnh, khi đó xác suất đột phá áo nghĩa viên mãn là sẽ cao hơn. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này đại hắc lên tiếng, hắn không nghĩ sau này lại bị mắng a. Lần này người làm rất tốt, Diệp Tử Phàm trong lòng đại hỉ nói. Hắn sao đã quên đi luyện thần đỉnh có thể giúp cho tu luyện giả cảm ngộ võ học công pháp nhanh hơn bên ngoài gấp trăm lần sao? Lần trước Man Ngưu Huyền kia chính là một ví dụ, chỉ tốn một thời gian rất ngắn, hắn đã đem Man Ngưu Huyền sờ cách thông thấu. Ba canh giờ trôi qua. Thật sự là chờ mong lần kế tiếp độ kiếp A luyện thần đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm có chút cảm khái nói. 31.300 mét, tính cả pháp thể thật sự không tồi. Nhìn lại thân thể của mình, Diệp Tử Phàm không khỏi hiện lên một tia hỉ sắc. 30.000 mét chính là hắn đã luyện hóa đám lôi điện kia đạt được, còn 1.300 mét chính là pháp thể mà hắn sau khi dùng hết linh mạch cùng linh vân tẩy lễ có được. 1.300 mét thông thần sơ kỳ tiểu thành tối cao chính là nằm tại loại pháp thể này. Phải xem thử lực lượng một chút. Âm âm âm âm âm âm. Nơi 310 ước lực lượng, không làm cho ta thất vọng đâu, chỉ là không thất vọng đâu thôi. Đây là quá mức nhịp thiên mới đúng. Thông thần cảnh sau khi độ kiếp xong sẽ có 10 ước long lực bản thân, mỗi tăng lên 1 mét chính là 1 ước. Diệp Tử Phàm bây giờ chỉ là pháp thần cảnh mà thôi, lại có thể có được thông thần cảnh cường giả vốn có thức tăng trưởng, nếu như người ngoài biết được, nhất định sẽ hô to đại đạo bất công. Ta cũng muốn xem, nếu như thêm vào bá thể tăng phúc lực lượng của ta sẽ cường đến trình độ nào xuất hiện bên ngoài luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm hào hùng nói. Hắn không muốn thí nghiệm bên trong luyện thần đỉnh, vì luyện thần đỉnh lực phòng ngự là quá biến thái. Cho dù có là thánh nhân đến cũng không thể làm cho nó hư hao, đánh vào luyện thần đỉnh hắn cảm giác hứng thú có chút thiếu thiếu. Âm âm âm âm âm âm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, tòa tinh cầu mà Diệp Tử Phàm tại độ kiếp đã bị đánh tan thành mảnh nhỏ, tản ra khắp tinh không, xa xa nhìn thấy thậm chí còn trong rất rõ lỗ đen đan chéo, đây không khác gì hai tòa đại lục va vào nhau sinh ra hiện trạng. 10.230 ước long lực, Diệp Tử Phàm có chút ngẩn ngơ, vượt qua 10.000 long lực a, đây không phải nói hắn có thể sánh ngang với hóa thần cảnh cường giả mới độ xong lôi kiếp lực lượng. Đây cũng chỉ là hắn mới đột phá pháp thần cảnh sơ kỳ tiểu thành cùng bá thần quyết tứ trọng tiểu thành hậu kỳ mà thôi, nếu như chờ thêm một thời gian nữa, khi mà hắn đột phá đến pháp thần trung hậu kỳ, chẳng lẽ chỉ có thánh nhân ra tay mới có thể chế phục được hắn? Hỗn độn bá thần quyết mẹ nó quá nghịch thiên, Diệp Tử Phàm không cấm phun tào một tiếng, hiện tại mới 33 lần tăng phúc, khí đạo của hắn đã đuổi kịp hóa thần cảnh, nếu như tăng lên đến 40 lần thì sao? Diệp Tử Phàm không cấm run rẩy một cái. Chủ nhân cứu mạng a, đang lúc Diệp Tử Phàm đang còn khiếp sợ với thực lực hiện tại của bản thân, một tiếng giống lớn vang lên đánh thức hắn trở về hiện thực. Chủ nhân, là ông, thật nhiều ông đang hướng bên này đi đến. Phong Vũ Xuân hổ diện vô cùng hoảng hốt, chỉ tay về một phương hướng. Hắn sau khi đưa Diệp Tử Phàm đến đây đã nhận nhiệm vụ hộ pháp. Nhưng mà khi thấy lôi kiếp của Diệp Tử Phàm so với hắn khi độ kiếp vào tứ sai thì cường gấp trăm ngàn lần, hắn nào dám ở lại đây lâu, lập tức lấy ra sức bú sữa mẹ chạy khỏi nơi này 100 vạn dặm,

mà là vừa rồi hắn cảm nhận tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ có chút bất ổn, với lại bên trong luyện thần không gian của hắn còn một pho mất chục km bạch hàn tinh kim, từ đây đến tứ trọng viên mãn hậu kỳ là không lo lắng tài nguyên, tạm thời còn chưa cần thôn phệ đám yêu phong này tăng lên thực lực, thay vì như vậy thu phục một đám yêu phong này làm thủ hạ cũng là không tồi. Phải biết yêu vương cảnh giới tại thiên hoang đây là chân chính chúa tể, bây giờ mình thủ hạ lại có mấy ngàn vạn con, lại thêm một con yêu hoàng nữa, đừng nói là thiên hoang, tại bên ngoài tinh không cũng là một cổ không hề nhỏ thế lực. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 157 may mắn lệ độc hành. Tinh. Tinh huyết sao ma lịch xâm lắp bắp hỏi lại. Hắn cũng không phải là hạng ngây thơ vô tri như đám người thổ dân thiên hoang, mà đến từ tu luyện văn minh tinh vực, tại nơi đó chỉ cần người bị lấy đi một giọt tinh huyết, người khác có thể có 100 cách làm cho ngươi sống không bằng chết, thậm chí còn bị đối phương thông qua tinh huyết chú ấm đến linh hồn, làm cho người ta không cách nào có thể phòng bị cho được. Có thể nói nếu như phải giao ra một giọt tinh huyết, không khác nào lấy đi tính mạng của đối phương. Thế nào, không lẽ là ngươi không muốn? Diệp Tử Phàm thấy con ong này chần chừ không quyết, thần sắc cũng là có một chút lạnh đi, sát khí bên trong hai con ngươi bắt đầu quay cuồng. Nếu như mà tên tiểu tử này dám nói một chữ không, hắn không ngại nuốt luôn con yêu hoàng này. Không, không tôn kính chí tôn bệ hạ, ta nào có ý không giao. Mà là đang nghĩ một giọt có phải hay không quá ít, sao đi ra một giọt tinh huyết, ma lịch sâm nhanh chóng trả lời. Chỉ hơi do dự một chút, ma lịch sâm liền lựa chọn thần phục. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy sát khí kia, hắn dám khẳng định nếu như mình dám nói một tiếng không, chờ đợi mình sẽ là làm khách tại địa phủ. Tuy là bị người khống chế có chút mất đi tự do, thậm chí sinh tử không do mình quyết định, nhưng mà so với chết ngay lập tức vẫn là có lợi hơn, còn sống mới có thể có hy vọng, nếu như mà chết đi mọi chuyện là sẽ chấm hết. Tất cả các ngươi vào bên trong đi. Sau khi cho ma lịch xâm chịu một chút đau khổ, Diệp Tử Phàm tế ra luyện thần đỉnh, để đám phệ kim phong này đi vào. Hắn cũng không làm cho mấy ngàn vạn con yêu vương cảnh phệ kim phong giao ra tinh huyết, vì đó là điều không cần thiết. Cũng như tại thiên hoang hắn cũng chỉ cần khống chế một tên yêu vương, bộ tộc của con yêu vương kia đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, không một ai làm trái ý tứ. Tinh không phệ kim phong so với tộc đàn yêu thú khác còn thêm đoàn kết và tôn trọng thủ lĩnh, chỉ cần khống chế một mình con đầu lĩnh, cả tộc đàn sẽ hết sức nghe lời. Vân chủ nhân ma lịch xâm dùng giọng đầy kinh sợ nói. Hắn đã nếm trải qua nô ấm một lần, tuyệt nhiên không muốn nhận lấy lần thứ hai, cái kia đau khổ không phải là sinh mạng sinh linh có thể chịu đựng được. Kế tiếp nên là chúng ta tính toán lại sổ sách rồi. Sau khi một con phệ kim phong cuối cùng đi vào bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm lẩm bẩm một câu nói. Hắn cũng không lo bên trong luyện thần đỉnh không đủ không gian chứa đám yêu phong này, từ khi hắn đột phá để tứ trọng sau. Không gian bên trong luyện thần đỉnh cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó hiện tại khoảng 110 ước sắm vuông, gần như gấp 10 diện tích của địa cầu, chứa một đám yêu thú là không có vấn đề, chỉ là không gian bên trong không đủ cho bọn họ vùng vẫy mà thôi. Làm xong hết thảy, ánh mắt hắn nhìn về một phương hướng, nếu như quan sát tỉ mỉ sẽ là phát hiện hắn nhìn về nơi mà cái tên lệ độc hành thủ hộ tòa truyền tống trận kia. Gần một năm trước hắn bị lệ độc hành ban cho một trưởng chạy trối chết, nếu không phải có luyện thần đỉnh tại thân, giờ này hắn đã chết rồi. Một tháng trước cũng vì trốn tránh tên lệ độc hành kia mà hắn phải cẩn thận từng ly từng tí đến nơi này độ kiếp, thủ này không báo không phải là quân tử. Huống gì bây giờ thực lực của hắn so với lệ độc hành cao hơn quá nhiều, có thể nói lăng lệ độc hành mấy con phố cũng không quá, đã đến lúc nên chào hỏi vị thủ hộ giả này một tiếng. Đi rồi tại sao có thể như vậy? Chỉ qua một khắc, Diệp Tử Phàm đã đi đến viên tinh cầu có chúa truyền tống trận kia, sau khi nhẹ nhàng phá đi cái cấp 5 sơ giai phòng ngự trận pháp, hắn lại phát hiện bên trong không hề có bóng dáng của lệ độc hành đâu, đây là chuyện thế nào? cũng không có phát hiện gì. Mở ra thần thức, tinh thần lực của hắn sau khi nuốt 1000 vạn tứ sai yêu phong đã tăng trưởng dữ dội, vượt qua hạn mức cao nhất của hóa thần cảnh là 3 ức km. Nhưng mà như vậy cũng không thấy bóng dáng tăm hơi của Lệ Độc Hành kia đâu. Xem như ngươi gặp may, Diệp Tử Phàm chỉ để lại một câu buồn bực rời đi tòa tinh cầu này. Hắn cũng không khỏi cảm khái cái tên Lệ Độc Hành kia vận khí quá tốt. Hắn đã nhăm nghe tên này từ lâu, nhưng cuối cùng cũng để cho hắn chạy trốn. Vận khí đôi khi cũng là một loại thực lực. A, trước đây hắn không có xem trọng vận khí cho lắm, nhưng mà bây giờ hắn có chút thay đổi suy nghĩ. Đại Hắc, bây giờ ta đã đột phá pháp thần cảnh, chiến lực có thể thẳng truy hóa thần, nếu như trở lại thiên hoang có phải sẽ bị thiên hoang pháp tắc xử lý? Đứng trước tòa thiên hoang đại lục bị ngăn cách một tầng bình chướng này, Diệp Tử Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là rất tự hiểu lấy mình, lấy thực lực của hắn hiện tại, đừng nói là thiên hoang, cho dù là tinh không cũng là một cao thủ, nhưng hắn còn không tự đại đến mức xem mình có thể chống lại thánh nhân, cho dù kia vị thánh nhân đã chết 100 vạn năm về trước. Thực ra hắn cũng không có muốn trở lại thiên hoang này, mà là muốn dùng truyền tống trận đi đến thần lục rộng lớn kia. Chỉ có điều tại thiên hoang có thứ mà hắn cần, đó là lục giai yêu đan mảnh vỡ còn sót lại. Hắn tại thiên hoang cũng đã thu quát qua khá nhiều mảnh lục giai yêu đan, nhưng mà tính kỹ lại còn chưa đủ một nửa, còn lại số lượng hắn cũng phải tìm cách gom hết. Theo hắn tính toán, nếu như gom hết những mảnh yêu đan còn lại, tuy là còn không thể giúp hắn đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết để ngũ trọng cảnh giới, nhưng mà cũng là kém không có xa. Quan hệ đến tương lai tu luyện của hắn, hắn phải đặt sự quan tâm lên hàng đầu. Với lại trong tay hắn hiện tại cũng là không có một đầu thượng phẩm linh mạch khởi động truyền tống trận, chân chính là không một xu dính túi, được ví như người muốn đi xa nhà một chuyến nhưng mà trong túi lại không có lộ phí. Quan trọng nhất một điểm đó là hắn còn kiêng kỵ thần lục vị thánh nhân kia, nhớ năm xưa hắn chỉ xuất ra một trưởng mà đã diệt đi một vị lục giai yêu tôn hậu kỳ viên mãn cảnh giới, thực lực chi cường đại kia cũng không thể lấy long lực đi đong đếm cho được. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 158 phù trận thần uy. Chủ nhân, hiện tại ngài chỉ là pháp thần cảnh giới, trên lý thuyết mà nói còn không phải là thông thần, chỉ cần ngài không sử dụng vượt qua thông thần cảnh giới lực lượng, thiên hoang pháp tắc là sẽ không chú ý đến ngài. Đại Hắc trả lời, nếu như ngài muốn an toàn hơn nữa còn có thể sử dụng một loại thuật pháp gọi là phong ấm thuật, loại thuật pháp này không chỉ có thể tự phong cấm tu vi của chính mình, mà còn có thể phong cấm tu vi của người khác. Nói xong, Đại Hắc dùng tinh thần lực truyền vào thức hải của Diệp Tử Phàm nội dung của loại phong cấm thuật này. Vị chủ nhân này bây giờ chiến lực có chút nghịch thiên, không kể đến nguyên thần công kích và tăng phúc khí đạo, chỉ nói áo nghĩa viên mãn sơ kỳ một khi tế xuất cũng có 400.000 ước long lực lượng, đây là hóa thần sơ kỳ tối đỉnh thực lực rồi. Nếu như gặp được vị hóa thần cách đây 30 vạn năm về trước, Diệp Tử Phàm chỉ cần tế ra áo nghĩa chi lực vẫn là có thể chiến thắng, vì tên hóa thần kia theo hắn thấy chỉ là vừa mới độ xong hóa thần chi kiếp mà thôi, cả hóa thần linh vân tẩy lễ hắn còn chưa kịp luyện hóa đâu, cùng lắm cũng chỉ có 20.000 ước long lực, so với vị chủ nhân này còn kém khá xa. Dĩ nhiên là không có tính trong tay hẳn cái kia thượng phẩm đạo khí bên trong đó. Phong cấm thuật quả nhiên là huyền diệu, nhưng mà ta còn chưa cần phải sử dụng loại thuật pháp này. Học xong loại thuật pháp này sau, Diệp Tử Phàm cũng không có tự phong cấm bản thân tu vi cùng nguyên thần. Hắn tự tin tại thiên hoang này còn không có một ai có thể làm cho hẳn phải xuất ra trên pháp thần cảnh giới thực lực. Tinh không vũ trụ, tại một nơi không có người biết tên tử tinh. Nguy hiểm thật, cũng may ta dùng lục giai phá giới phù rời đi, nếu không bị đàn ong kia đánh chủ ý, sẽ chết rất thảm. Lệ Độc Hành nằm rạp dưới mặt đất, trong lòng không khỏi may mắn thầm nghĩ. Hắn từ sau khi mất 3 đầu thượng phẩm linh mạch sau, tính cảnh giác cũng được tăng cường lên, thi thoảng lại dùng thần thức quét ra bên ngoài dò xét, hôm nay cũng là không ngoại lệ. khi hắn tại trong thần thức 2000 vạn dặm phạm vi bắt gặp được tung tích của tinh không phệ kim phong, hắn nào dám suy nghĩ nhiều, lập tức sử dụng trong tay một mai phá giới phù rời đi. Hắn không phải là không nghĩ đến phá vỡ không gian chạy trốn, nhưng mà phệ kim phong đầu lĩnh chính là một con yêu hoàng hậu kỳ viên mãn tu vi. Hắn có chạy nhanh đến đâu cũng là bị đuổi kịp. Thay vì như vậy, sử dụng sớm mai lục giai phá giới phù này sẽ là đỡ tốn nhiều sức nhất. Phệ kim phong không thấy bản thân cũng sẽ không làm khó tinh cầu chứa truyền tống trận kia. Vì sau khi đã rất nhiều lần dò xét, tại tòa tinh cầu đặt truyền tống trận kia là không có linh tài khoáng thạch linh tinh cái gì, phệ kim phong là sẽ không đánh chủ ý vào nó. Có thể nói trong số những thông thần trung kỳ cảnh giới, hẳn là một người giàu có hơn cả, không chỉ là vì sau lưng của hắn đứng là Lệ gia, mà vì hắn còn đạt được kha khá tài phú trong một tòa bí cảnh, vì vậy hắn mới không tiếc sử dụng đi một mai chân quý lục giai phá giới phù. Xem ra phải quay về thần lục một chuyến báo cáo mới được, thiên hoang đại lục pháp các bình chứng cũng đã suy yếu đến mức thấp nhất. Có thể để cho một đám đệ tử tiến đến thí luyện được rồi ngồi xếp bằng một lúc sau, nhìn về một phương hướng, Lệ Độc Hành mở miệng tự nói. Nói xong, hắn đứng lên từ bên trong nhẫn chứ vật lấy ra một chiếc phi chu biến mất tai tinh không tăm tối. Thật ra Lệ Độc Hành cũng rất là may mắn, đến bây giờ hắn còn không biết vì hành động vung tay không tiếc tiền cũng mình đã cứu mình một mạng. Nếu không cho dù có thoát được tinh không phệ kim phong, hắn cũng sẽ không trốn thoát bàn tay của Diệp Tử Phàm, vì Diệp Tử Phàm cũng không phải là ma lịch sâm, nguyên thần của hắn lúc đó có thể phong cấm vạn dặm hư không, cho dù Lệ Độc Hành có sử dụng cấp 6 phá giới phù cũng không thể nào phá vỡ được không gian rời đi. Chu Tước Sơn Mạch, Chu Tước Thành. Còn không có cách nào đánh tan được cây mai rùa kia sao? Đứng trên Chu Tước Thành không trung, Diệp Tử Phàm nhìn lập lòe hỏa diễm phù văn bao phủ phạm vi trăm vạn dặm Chu Tước Thành, không khỏi bức xúc nói. Đã qua đi thời gian đi 10 ngày thời gian, ban đầu hắn dẫn dắt 22 tên yêu vương cường giả đi đến Chu Tước Sơn Mạch này, không nằm ngoài dự đoán của hắn. Với sức mạnh vượt trội, chẳng tốn thời gian mấy ngày đã dẹp xong rồi mấy trăm yêu thú bộ tộc sống tại Chu Tước Sơn Mạch. Chỉ cần đại quân vừa đến, những cái kia chỉ có yêu soái cảnh giới bộ tộc liền tựa như Sơn Dương đợi làm thịt, căn bản là không lật nên sóng gió gì, nhiều nhất cũng chỉ là lãng phí một ít thời gian. Bước đầu báo cáo thắng lợi, hắn dẫn theo một đám yêu vương cùng quy hàng yêu soái tộc đàn minh mông cuồn cuộn tiến đến Chu Tước Sơn Mạch trung tâm, muốn một tiếng trống làm nên tinh thần, công chiếm luôn Chu Tước Thành, diệt đi Chu Tước bộ tộc, thống nhất Tây Hoang. Chỉ là không bao lâu, hắn bị dội cho một gáo nước lạnh, chí tôn bộ tộc truyền thừa tại Thiên Hoang này trăm vạn năm ngược lại cũng là có một chút nổi tình. Lấy một đám trung phẩm linh mạch làm hạch tâm, Chu Tước bộ tộc khởi động Chu Tước trấn thần phù trận, đem một cái rộng lớn trăm vạn dặm Chu Tước thành cho bao phủ lại bên trong, như một cái con nhím đồng dạng. Phù trận này mỗi lần công kích sẽ bị nó phản chấn lại lực lượng, chẳng phải thế hắn ban đầu 22 tên yêu vương bây giờ chỉ còn lại có 17 con, 5 con còn lại đang dưỡng thương đằng kia. Đây chính là hậu quả do một lần hắn không tin tà bảo bọn họ toàn lực công kích, nếu như không phải yêu vương phòng hộ cháo khá cường, bây giờ có lẽ đã chết. Chủ nhân, nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là Chu Tước bộ tộc trong truyền thuyết hộ tộc đại trận Chu Tước trấn thần trận, một khi khởi động không có ngũ giai yêu hoàng cảnh giới, là không thể phá vỡ. Bạch Thuần xâm đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, cung kính nói. Loại phù trận này hắn cũng chỉ từ cổ thư của lục vĩ bộ tộc trong thấy, nghe nói đây chỉ là bản rút gọn mà thôi, tại yêu dạ đại lục trước đây nó là lục giai trận pháp, không có thánh nhân cảnh thực lực là không thể nào phá đi nó, trong số ước vạn dặm chí tôn bộ tộc, Chu Tước trấn thần trận có thể nói là đứng đầu tồn tại, luận về lực công kích thiết giáp long thần trận cũng chưa chắc bằng được nó. Thiết giáp long thần trận, thiết giáp cử long bộ tộc hộ tộc phù trận, hắn không nói rõ ra, nhưng mà hắn biết Diệp Tử Phàm sẽ hiểu được lời của hắn nói.

Hắn thề một khi đại ca hắn trở lại, cho dù liều đi cái mạng già này, hắn cũng sẽ diệt đi Phong Khắc Nhiên cùng với đám được luyện thần quân kia. Loáng thoáng, lại 5 ngày qua đi, luyện thần quân mặc dù thi thoảng trùng kích cái kia Chu Tước trấn thần trận, bất quá lực độ công kích rõ ràng là yếu đi không ít, đến đằng sau mấy ngày, liền là Phong Khắc Nhiên đều ngẫu nhiên phát động một cái công kích, thấy không làm gì được tòa phù trận này. Diệp Tử Phàm đành phải triệt hồi một nửa yêu vương cùng yêu soái lực lượng, chỉ để lại một nửa tại đây bao vây Chu Tước Thành. Trừ bỏ đi 11 tên yêu vương do Bạch Thuần Sâm cầm đầu bao vây Chu Tước Thành ra, Phong Khắc Nhiên cùng 10 tên yêu vương còn lại đi chia ra đi chinh phạt khắp nơi những đầu ngàn vạn dặm sơn mạch phụ thuộc vào Chu Tước Sơn Mạch, có thể chỉ còn lại một nửa lực lượng tại Chu Tước Thành. Nhưng mà Chu Tước bộ tộc yêu vương yêu soái lại không dám ra ngoài phù trận một bước, liền cái kia Bạch Thuần Sâm đã đủ cho Phụng Minh Sơn bó tay bó chân thêm 10 vị yêu vương hầm hè bên cạnh, hắn ra ngoài chắc chắn là không trở về được. Rất nhanh, lại 5 ngày trôi qua. Có 11 tên yêu vương gia nhập, hàng vạn yêu soái đi phía sau Chu Tước bộ tộc 30 đầu ngàn vạn dặm sơn mạch lập tức liền bị luân hãm, đến bây giờ bị ép gia nhập luyện thần quân yêu soái lên đến 30 vạn, yêu tướng càng là 600 vạn, yêu binh đến mấy chục ức. Đây cũng là điều dễ hiểu vì Chu Tước sơn mạch là chí tôn bộ tộc, những bộ tộc bên dưới thực lực không thể nào quá kém cho được, trừ bỏ không có yêu vương ra. Số lượng yêu soái là vô cùng đông đảo, cộng thêm tài nguyên phong phú, không khó cho những yêu thú này đột phá. Thiên hoang đại lục, đông hoang địa vực, chí tôn sơn mạch thiết giáp vương điện bên trong. Phụng huyên, quy huyên, sư huyên ba vị hôm nay đại giá đến nơi tồi tàn này của ta, không biết có chuyện gì tại thiết giáp vương điện vương tỏa bên trên. Long Dung Thương một thân vương bào, đầu đội vương miện như cười như không quét mắt nhìn xuống ba vị trí cường giả bên dưới. Hắn tuy là hỏi ba người, nhưng mà đặt Phong Minh Quang vị trí đầu tiên cũng không rời mắt đi Phong Minh Quang một khắc. Long huyên, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ba người chúng ta đến đây vì nguyên nhân gì? Thiết nghĩ Long huyên ngươi cũng đã biết, thiết giáp bộ tộc của ngươi có đồng ý cùng chúng ta tam tộc diệt đi cái đám được gọi là luyện thần quân tà ma kia không? Phong Minh Quang bị Long Dung Thương nhìn một hồi đến phát mao, cũng không quanh co lòng vòng nữa, đi ngay vào vấn đề chính. Hắn thật sự là không muốn ngồi tại thiết giáp vương điện này một khắc. Nhìn bản thân không còn là Chu Tước hình thể mà đã biến thành nhân tộc hình dáng, nói thật hắn vô cùng không thích, nhưng mà không thích thì có thể thế nào, ai bảo hắn có chuyện muốn nhờ Long Dung Thiên, mà Long Dung Thương chỉ thích dùng nhân tộc hình ảnh để hiện thân đâu. Tại thiết giáp vương địa này, không chỉ một mình Long Dung Thiên, mà bất kỳ một đầu yêu thú nào đột phá nhị giai yêu tướng đều phải hóa thân nhân tộc hình dáng. Nếu không sẽ bị đuổi ra vương địa, chính vì cái sở thích khác người này của Long Dung Thương mà tam đại chí tôn bộ tộc như bọn họ xa lánh. Thử hỏi trăm vạn năm trước nếu như không phải là cái tên thiên hoang thánh nhân kia bắt tổ tiên bọn họ nhốt vào trong này, yêu tộc yêu hoàng, yêu tôn của bọn họ cũng không có bị chết. Đối với nhân tộc, bọn họ hận còn không kịp, ai lại đi hóa thân thành nhân tộc bộ dáng bao giờ? Phong Minh Quang, đây không phải chuyện nội bộ của Tây Hoang các người hay sao, liên quan gì đến Đông Hoang chúng ta chứ? Long Dung Thương hử lạnh một tiếng. Nếu như không phải Chu Tước bộ tộc bọn họ bao che, với vị thế là chí tôn Tây Hoang có thể mặc sức cho đám luyện thần quân kia hoành hành ngang ngược sao? Hiện tại tình hình mất khống chế, lại đến đây khóc lóc van xin, biết như thế trước đây cần gì phải làm. Tây Hoang xảy ra chuyện lớn như thế, thiên hoang yêu tộc có ai mà không biết, ban đầu khi luyện thần quân chỉ thu phục thiên dực, thiết diễm, và kim cương hắn đã ngửi thấy được một tia không ổn, sai người đến Chu Tước bộ tộc hỏi thăm tình thế, nếu như mà Chu Tước bộ tộc khi đó nghe lời của hắn, phái cao thủ trấn áp khi luyện thần quân chỉ còn trong trứng nước, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không luôn lạc đến hôm nay nông nổi. Chỉ là Chu Tước bộ tộc giã tâm muốn nuốt đi Tây Hoang, đem Tây Hoang nhét vào bên trong túi, không nghĩ đến lần này bọn họ tính toán sai, luyện thần quân kia càng làm càng lớn đến tình trạng không còn có một thế lực nào có thể chế ước, kết quả là dẫn lửa thêu thân. Long Dung Thương, ngươi đừng quên ngươi cũng là yêu tộc một thành viên, nếu như Chu Tước bộ tộc của ta bị diệt, kế đó rất có thể sẽ đến Thiết Giáp Cử Long bộ tộc của ngươi đi theo gót, không lẽ ngươi muốn quy thuận tên nhân tộc kia, làm một tên nô tài hay sao? Chứ Phụng Minh Quang cũng không giữ được bình tĩnh nữa, cất tiếng mắng. Chỉ mới vừa rồi đây thôi, hắn đã nhận được tin tức con của hắn, người mà hắn đặt hết hy vọng thí luyện mở ra có thể đột phá yêu hoàng, đã từ bỏ hắn ra đi kế tam để Phụng Minh Huy. Chu Tước bộ tộc bọn họ lại mất đi một chí cường giả nửa, Chu Tước bộ tộc suy tàn dấu hiệu sắp đến, hắn nào còn tâm trạng ngồi đây để con rắn này mỉa mai. Đành rằng Chu Tước bộ tộc của bọn họ có phần không đúng, nhưng mà đã trả giá hai tên chí cường giả, trong đó còn có một yêu hoàng hạt giống, như thế còn chưa đủ hay sao? Có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Ầm ầm. Phụng Minh Quang, ngươi vừa nói cái gì? Long Dung Thương tức đến nổ phổi nói, rõ ràng là Chu Tước bộ tộc bọn họ kéo phân, tại sao lại bắt chúng ta đi dọn chứ? Hắn cũng biết nguyên nhân sâu xa mà tên Phụng Minh Quang này nổi giận với hắn, không phải là nhân tộc hình dáng hiện tại của hắn hay sao? Nhưng mà hắn cảm thấy Chu Tước bộ tộc cũng như nhị tộc kia rất là thiện cận, bên ngoài thiên ngoại yêu tộc nào đạt đến nhị giai không có hóa thân nhân tộc chứ? Đây là văn minh, các ngươi có biết hay không? Không phải là bị thiên hoang thánh nhân đưa vào thánh nhân thế giới sao? Tại trong vũ trụ chuyện này còn hiếm lạ sao? Yêu tộc bọn họ yêu thánh cũng không khác gì nhân tộc thánh nhân, một khi chứng được thánh vị có ai mà không tại tự nhiên thế giới bắt một đám nhân tộc vào bên trong làm nô lệ. Đây là tự nhiên pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, chúng ta bị bắt vào trong này chỉ trách bản thân thân thực lực quá kém, tại thực lực vi tôn thế giới, không có thực lực không nên đi oán hận người khác.